Chương 1257, nhúng tay. Nhìn thấy Trích Tinh, lão quỷ gật đầu, nét mặt cười của Hoàng Hiền càng đậm, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đoàn người của Tiêu Viêm trên bầu trời thản nhiên nói, tự giao ra đây, cho ngươi một con đường sống. Lúc này, trong lòng Hoàng Hiền có lòng tin rất lớn, Trích Tinh lão quỷ kia là một ngũ tinh đấu tôn. Chính hiệu, thực lực so với lão còn mạnh hơn một chút, bây giờ cùng nhau liên thủ, đội hình vượt xa đám người Tiêu Viêm. Liếc nhìn cái vẻ mặt đang châm chọc của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng lại nói, lão quỷ, xem ra mất đi một cánh tay vẫn chưa đủ với ngươi à. Yên tâm đi, chút nữa ta sẽ đem toàn bộ chân tay của ngươi cắt hết. Nhắc tới cánh tay bị đứt, sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ không khỏi hiện lên vẻ dữ tợn, âm trầm nói, vậy thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt quát lên. Hoàng Hiên cười lạnh, bàn tay vung lên, đông đảo cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Phong Lôi Các chậm rãi bước lên, đấu khí mênh mông trào ra, làm cho bầu không khí trong khoảng đất mở rộng căng thẳng. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng không chút thay đổi, tay áo huy động, 10 bộ khôi lỗi nhanh chóng xuất hiện. Dù là những khôi lỗi này không chút khí tức nào, nhưng lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm, ai cũng không dám tùy tiện kinh thường. Hừ, muốn dựa vào số đông ư? Thanh Lần cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt màu xanh chợt lóe lên, không gian trước mặt từ từ vặn vẹo. Có hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dẫn đầu là hai cái hắc y lão giả có khí tức mạnh mẽ, làm cho mọi người kinh ngạc. Hai người này đều là cường giả đấu tôn. Xá Nha, Hỏa Nham, người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, sao lại có thể đi cùng với tiểu tử này? Ánh mắt Hoàng Hiền lướt qua với khuôn mặt hai lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, trưởng lão không đúng, hai vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãng tộc nghe đồn đã mất tích nhiều ngày. Mỹ Mầu Phượng Thanh Nhi bỗng lóe lên, nhíu mày nói, mất tích? Hoàng Hiền ngẩn người chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân có chút không tin được. Thì ra hung thủ thần bí làm cho Cửu U Địa Minh Mãng tộc khốn đốn chính là người. Thanh Lân liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. Ha ha, Tiêu Viêm, không nghĩ tới người lại kết giao nhiều bằng hữu như thế. Nhưng tính cách của Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thấy Thanh Lân yên lặng, Hoàng Hiền cất tiếng cười nói. Nghe thấy Hoàng Hiền nói, Tiêu Viêm chả thèm để ý. Từ lúc đi cùng với Thanh Lân, hắn hiểu được mình chắc chắn sẽ kết thù với Cửu U Địa Minh Mãng, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Cửu U Địa Minh Mãng tộc tuy rằng cường đại, nhưng lòng của Tiêu Viêm điều này lại không quan trọng bằng Thanh Lân. Hắn đã giúp thần nhân bằng hữu thì không e ngại bất cứ cái điều gì, bởi vậy lúc nguy cấp sợ hãi sẽ không giúp hắn, mà người vươn tay ra chính là thân nhân cùng bằng hữu, thậm chí lấy cả tính mạng giúp hắn. Muốn đoạt bảo thì động thủ đi, lạm nhảm gì mà nhiều thế. Hùng Chiến khó chịu bĩu môi, vừa mở miệng ra đã nói cho khiến Hoàng Hiền giận đến tái mặt. Trích Tinh lão quỷ, khôi lỗi tiểu tử kia trải qua cường hóa của trận pháp có thể đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu tôn, cái khôi lỗi đó là do ta đối phó, còn lại các cường giả bên ta ngăn cản, Tiêu Viêm giao cho ngươi thế nào? Hoàng Hiền nhìn Trích Tinh lão quỷ nói. Nghe thấy vậy thì khóe mắt của Trích Tinh lão quỷ giật giật. Trong đám người kia, thực lực Tiêu Viêm tuy chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lão hiểu tiểu tử này lại là người khó chơi nhất. Hỏa Liên kinh khủng kia đến bây giờ vẫn là ám ảnh trong lòng của lão. Mặc dù trong lòng lão có chút chần chờ, nhưng với cái tình hình hiện tại hắn không thể cự tuyệt. Hỏa Liên thực sự kinh khủng, nhưng cần một khoảng thời gian mới thi triển được. Chỉ cần có thể quấn lấy Tiêu Viêm, làm hắn không có thời gian thi triển, không có cái Hỏa Liên kinh khủng kia thì Tiêu Viêm trong mắt Trích Tinh lão quỷ chẳng hề nhắc tới. Lão chậm ngâm một chút gật đầu. Trưởng lão, giao tiểu tử kia cho ta. Tên nam tử tóc bạc đột nhiên nói. Từ sau khi tiến vào đại điện, Tiêu Viêm đã liên tục gây chú ý, làm lòng hắn khó chịu. Bây giờ nhìn thấy cường giả như là Trích Tinh lão quỷ phải tự mình đối phó với Tiêu Viêm, càng làm cho hắn cảm giác như bị đè nén. Người không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn nam tử tóc bạc, lắc đầu thản nhiên nói. Tuy rằng hắn rất muốn để cho người khác thay hắn đánh với Tiêu Viêm, nhưng nam tử tóc bạc này còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, sắc mặt nam tử tóc bạc kịch biến, nhưng ngại thực lực của Trích Tinh lão quỷ nên chỉ có thể không phục ở trong lòng. Đang muốn nói gì thêm thì lại nhìn thấy Hoàng Hiền khoát tay áo, hắn chỉ có thể cắn răng mà lùi lại. Đã xác định được đối thủ, Hoàng Hiền nhìn về đám người Tiêu Viêm, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Từ lúc rời khỏi khu rừng kia thì hắn đã phát tin về trong tộc, tin rằng với sự mê hoặc của Long Hoàng căn nguyên quả, trong tộc phái ra không ít trợ thủ. Khi viện quân tới, đám người Tiêu Viêm có chạy đằng trời, Đến lúc đó, Long Hoàng Căn Nguyên quả sẽ là vật trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Trích Tình lão quỷ, động thủ đi. Hoàng Hiền quát lên một cái tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình phóng lên trên không. Cùng lúc đó là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Phong Lôi Các cũng nhanh chóng bay lên theo. Sắc mặt Tiêu Viêm bằng lãnh, hắn biết hôm nay nếu muốn đem Long Hoàng Căn Nguyên quả cùng Thiên Giai Đấu Kỹ mang đi, không thể tránh khỏi một trận đại chiến thảm thiết. Ai, các vị, mọi chuyện đều không thể cưỡng cầu. Nếu không phải của mình thì dù muốn thế nào cũng là vô dụng, hà tất phải dùng đến bạo lực. Ngay lúc đông đảo cường giả tới đoàn người của Tiêu Viêm, Đường Chấn Đặng xa lại thở dài một tiếng, thân hình đã động, xuất hiện bên cạnh đám Tiêu Viêm. Nhìn người của Trích Tinh lão quỷ nói, Đường cốc chủ, người có ý gì? Thấy cử động của Đường Chấn, sắc mặt Hoàng Hiền cùng với Trích Tinh lão quỷ trầm xuống, quát lạnh hỏi. Tiêu Viêm tiểu hữu có ân với Phẩm Viêm cốc, lão phù tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường Chấn cũng không có cách nào khác, hắn muốn giao hảo với Tiêu Viêm thì lúc này tuyệt không thể thờ ơ đứng một bên, nếu không quan hệ khá tốt của hai người sẽ hoàn toàn mất đi. Đường Chấn, người liền vì Phần Viêm cốc mà cân nhắc. Trích Tình lão quỷ vẫn nộ quát, vốn là bọn hắn đang chiếm chút thượng phong, nhưng nếu mà Phần Viêm cốc tham gia, lão sao có thể không nổi giận. Hơn nữa đối với thực lực của Đường Chấn, lão lại biết rõ, dù bản thân lão cũng khó có thể lắm được phần chắc. Có thêm Đường Chấn, cục diện hai bên lập tức nghịch chuyển. Trích Tình lão quỷ, người không phải uy hiếp lão phu, lúc Phần Viêm cốc ta xưng bá Trung Châu, người còn chưa được sinh ra. Đối uy hiếp của Trích Tình lão quỷ, sắc mặt Đường Chấn trở lên lạnh lẽo, trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt đám người Trích Tình lão quỷ cùng Hoàng Hiên đều biến đổi. Bọn họ thật không ngờ quan hệ của Đường Chấn và Tiêu Viêm đạt tới tình trạng này. Đường cốc chủ, không thể nói như vậy, chuyện của người khác cũng không nên xem vào. Băng Hà cốc cùng Phần Viêm cốc đã là đối lập mấy đời, hôm nay bản tôn thử xem Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm cốc người rốt cuộc mạnh thế nào. Trong lúc mọi người, Trích Tinh lão quỷ cùng với Hoàng Hiền đều đang tức giận. Băng Hà tôn giả đứng xem nãy giờ bỗng cười nhạt một tiếng, hắn có ân oán với Tiêu Viêm, lúc trước không ít trưởng lão Băng Hà cốc chết trong tay người này, thậm chí tự mình ra tay, nhưng bởi vì cổ tộc đột ngột xuất hiện mà khiến cho hắn phải rút lui. Với tính tình của hắn, oán khí như vậy tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Băng Hà, người cũng muốn nhúng tay vào sao? Sắc mặt Đường Chấn trầm xuống, chậm rãi nói. Băng Hà tôn giả cười cười, thực lực của lão tuy yếu hơn Đường Chấn một chút, nhưng nếu muốn quấn lấy Đường Chấn thì không thành vấn đề. Đến lúc đó đám Trích Tinh lão quỷ đem Tiêu Viêm thu thập xong, Đường Chấn cũng chỉ có thể ảo lão rời đi. Hơn nữa khi Tiêu Viêm chết, hắn cũng xả được một cái ngụm ác khí. Do không biết quan hệ của Tiêu Viêm và cổ tộc thế nào, cho nên Băng Hà tôn giả cũng không muốn tự mình ra tay, để sau này không gặp phải một ít phiền phức. Hồn Điện và Thiên Yêu Hoàng tộc ở Trung Châu đều là thế lực lớn, có nội tình hùng hậu. Cổ tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ sợ hãi. Lúc này trên khoảng đất rộng có không ít cường giả đang đứng, bọn họ đột nhiên gặp cảnh mấy cái thế lực đối đầu nhau đều nhịn không được bật chặt lưỡi. Những cái người ở trên không không ai là kẻ yếu, nếu thực sự đánh nhau như vậy là một cái cảnh tượng rất đặc sắc và náo nhiệt. Hà hà, Băng Hà tôn giả trợ giúp hôm nay ngày sau báo đáp. Bỗng nhiên có thêm trợ thủ khiến cho Trích Tinh lão quỷ và Hoàng Hiên mừng rỡ, quay đầu chắp tay với Băng Hà tôn giả, ánh mắt lần nữa nhìn về đám Tiêu Viêm, bàn tay vung lên quát động thủ. T, tiếng quát chói tai vừa vang lên, đầu tiên là Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên thân hình chuyển động giống như là chim ưng vồ mồi về phía Tiêu Viêm. Đấu khí mênh mông làm cho không gian chấn động không dứt. Tiêu Viêm, mối thủ cắt tay, giờ là lúc lão phu đòi lại. Sắc mặt Trích Tình lão quỷ dữ tợn, sát khí mãnh liệt quát lên như là tiếng sấm vàng giữa không gian vang vọng khắp nơi. Nhìn cái đám người lao đến như làng như hổ, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, đôi mắt híp lại, bàn tay nhanh chóng biến động, ngọn lửa lâu tím quấn quanh như là họa long gào thét. Ngay sau đó đôi mắt đột nhiên mở lớn, trong con người đen kịt họa diễm trào ra. Nghe được tiếng quát lành lạnh, đấu khí trong cơ thể đám tiểu y tiên bạo phát, đấu khí cuồn cuộn mênh mông tràn ngập trong thiên địa. Đại chiến thảm thiết cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 1258, tứ ấn trồng lớp. Trên quảng trường khổng lồ, sát khí tràn ngập khắp nơi, uy áp đấu khí từ trên trời buông xuống làm cho không ít cường giả đều là thất kinh khiếp vía. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn về Trích Tinh lão quỷ đang đằng đằng sát khí cùng với đám người Hoàng Hiên, tâm niệm vừa động. 10 bộ khô lỗi bên cạnh nhanh chóng kết thành trận pháp, năng lượng huyền dị truyền đi. Ánh sáng vàng trên thân Thiên Yêu Khôi nhanh chóng trở lên rực rỡ chói mắt. Hoàng Hiền giao cho Thiên Yêu Khôi, Trích Tinh Lão Quỷ để ta đối phó, còn những cường giả khác giao cho các người phụ trách ngăn trở. Đại chiến trở lên hết sức căng thẳng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: để ta ngăn cản Trích Tinh Lão Quỷ, lão giả này quá mức mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, mặc dù đối với Tiêu Viêm có niềm tin rất lớn, nhưng dù sao là cũng biết rõ thực lực Trích Tinh Lão Quỷ. Giao chiến lần trước dường như Tiêu Viêm không có toàn thủ, mặc dù tới chiêu cuối cùng liều mạng thi triển hủy diệt hỏa liên, nhưng mà cũng không làm cho bản thân Thành bị thương nặng, mất gần một năm trời mới có thể hoàn toàn khôi phục. Yên tâm, Cửu Tinh Đấu Tông cùng Nhất Tinh Đấu Tôn chính là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quay mặt về phía Tiểu Y Tiên đang lo lắng, Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc trước hắn thực sự không phải đối thủ của Trích Tinh Lão Quỷ, nhưng hiện giờ đối phương muốn đánh bại hắn một cái cách nhẹ nhàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn là kiên trì, Tiểu Y Tiên không nói gì thêm, nàng hiểu tính tình của hắn. Tiêu Viêm là người không muốn khoe khoang, nếu hắn đã nắm chắc vậy thì hẳn không có xuất hiện sai lầm. Một khi đã là như vậy, người nên cẩn thận một chút. Nhìn đám đông cường giả đang ùn ùn kéo tới, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về đám người Thiên Họa Tôn giả, thân hình chợt lóe xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời. Đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra từ Thiên Yêu Hoàng tộc cho tới các cường giả Phong Lôi Các đều phải chống đỡ, còn Trích Tinh Lão Quỷ cùng Hoàng Hiên thì tùy ý lướt qua hai người mà thôi. Tiêu Viêm, nếu không phải kẻ địch mà nói, ta đây sẽ hết sức hỗ trợ, Đường Chấn chậm giọng nói. Sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng phía Băng Hà Tôn giả đang chậm rãi đi tới, bàn chân đạp hư không một cước, không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt Băng Hà Tôn giả. Nhìn theo bóng lưng của Đường Chấn, Tiêu Viêm gật đầu, cầu ngón tay búng ra, Thiên Yêu Khôi bên cạnh đã hấp thu lực lượng của 10 cái bộ khô lỗi, xé gió theo một cái âm thanh chói tai nhanh như chớp chặn Hoàng Hiên lại. Còn bản thân Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đạp hư không, nháy mắt hiện lên trước mặt Trích Tinh Lão Quỷ. Lúc này đây, ta không cho ngươi bất kỳ một cơ hội dãy dụa nào. Trích Tinh Lão Quỷ sắc mặt dữ tợn, ban đầu lúc ở phần điện hồn điện thì hắn có rất nhiều cơ hội giải quyết Tiêu Viêm một cách nhanh chóng, Cửu Tinh Đấu Tông tại trong mắt hắn tựa như một con kiến. Nhưng mà hắn chưa đoán được, hiện giờ chính con kiến này lại khiến cho hắn bỏ ra đại giới cực kỳ tàn khốc, lỗi nhục cụt tay. Mỗi khi nhớ tới đều làm cho cái lỗi oán hận trong lòng của hắn đối với Tiêu Viêm càng sâu. Chuyện này không phải do ngươi quyết. Tiêu Viêm cười, hai tay kết xuất thủ ấn, tàn ảnh tung bay, trong nháy mắt động lại. Thiên Họa Tam Huyền Biến, Đệ Nhất Biến, Đệ Nhị Biến, Đệ Tam Biến. Theo tiếng quát, áo bào của Tiêu Viêm nhất thời không gió mà bay. Mặt khác, vào thời khắc này hơi thở đột nhiên đề thăng như hỏa tiễn, lát sau mới từ từ dừng lại. Lúc này theo hơi thở ước chừng tới Tam Tinh Đấu Tôn. Tại cấp bậc Đấu Tông, khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Họa Tam Huyền Biến có thể tăng gần 5 tinh. Bất quá, sự chênh lệch giữa các tinh trong cấp độ Đấu Tôn cho dù là Đấu Tôn cũng không thể sánh bằng. Bởi vậy, mặc dù Tiêu Viêm đã đem bí quyết này tăng phúc tu luyện thành thục, hơn nữa có thêm sự trợ lực của ba loại dị hỏa cũng là tăng lên có 2 tinh, thực lực càng mạnh, hiệu quả Thiên Họa Tam Huyền Biến liền xuất hiện chênh lệch. Cảm giác được đấu khí mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm nhíu mày, thoáng có điểm không hài lòng lắm. Ba loại dị hỏa cùng với thi triển bí pháp Thiên Họa Tam Huyền Biến này quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra. Cách đó không xa, Đường Chấn cảm nhận được biến hóa của Tiêu Viêm, nhịn không được run lên. Lấy thực lực của hắn hôm nay thi triển Thiên Họa Tam Huyền Biến, mặc dù có làm cho Cửu Long Lôi Cương Họa tăng thêm, cũng chỉ vẹn vẹn đưa thực lực hắn tăng thêm một tầng thứ, thậm chí không tăng được lỗi một tinh, đều là miễn cưỡng. Nhưng bí pháp này trong tay Tiêu Viêm lại có thể đạt đến công hiệu mức này, điều này không khỏi làm cho hắn có chút không tin tưởng. Cái loại hiệu quả này chỉ sợ trong lịch sử của Phần Viêm Cốc rất ít người đạt được. Nhưng đây chỉ là kinh ngạc trong lòng của Đường Chấn. Nếu như hắn biết được Tiêu Viêm giờ phút này còn đang không hài lòng như trước mà nói, chỉ sợ ngay cả tâm tư tìm cái lỗ để chui vào cũng không có. Nhìn khắp đại lục, người có thể sử dụng Thiên Họa Tam Huyền Biến ở cấp bậc Đấu Tôn tăng đến 2 tinh, duy nhất chỉ có Tiêu Viêm này mà thôi. Bất quá cũng miễn cưỡng thông qua mà thôi. Song trưởng nhẹ nhàng lắm chặt lại, lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lòng bàn tay làm cho Tiêu Viêm cảm thấy giờ phút này ngay cả không gian cũng có thể bóp nát. thiên họa tam huyền biến của phần viêm cốc, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể tiêu viêm tăng vọt. Trích tinh lão quỷ nhíu mày chợt cười lạnh, chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi, người không đáng tại trước mặt lão phù giữa võ dương ngoai. Bất quá thì nói là vậy, nhưng trích tinh lão quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, tay áo vùng lên, chỉ nghe thấy xoạt xoạt một trận giòn tan, chợt mười mấy đạo xiềng xích màu đen liền giống như là độc xà xuất thủ từ trong cái tay áo của trích tinh lão quỷ dữ dội lướt ra. Tốc độ của xiềng xích đen nhánh này cực kỳ khủng bố, một lần hạ xuống dưới liền trực tiếp xuyên thủng hư không. Đầu nhọn hoắc giống như là một cái loại tiêu thương hung hăng tiến về phía tiêu viêm. Hồn lên tỏa hồn, sắc mặt trích tinh lão quỷ âm trầm, ngón tay cong ra búng, chỉ thấy mấy cái xiềng xích đen nhanh chóng quỷ dị đang vườn quanh thân thể tiêu viêm, hình thành một cái trận pháp tràn ngập hắc vụ, bộc phát ra một cái luồng hấp lực khác thường. Khi cái luồng hấp lực này phát ra thì tiêu viêm mạnh mẽ phát hiện linh hồn của mi tâm cự nhiên là đang run rẩy. Nhận thấy được biến hóa, tiêu viêm nhíu mày, một cước đạp hư không, tự sắc hỏa diễm ùn ùn từ trong cơ thể kéo đến phát ra, chợt hung hăng bám đến mấy cái xiềng xích đen kia. Phía bên trong xiềng xích chuyển đến những cái tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn nham hiểm đối với ta cũng không có tác dụng. Hàn quang trong mắt tiêu viêm chợt lóe, ngân quang trên bàn chân lóe ra, trong nháy mắt hiện ra phía đầu của trích tinh lão quỷ. Bàn tay nắm chặt, trọng xích hiện lên không chút do dự bổ xuống, diễm phần vệ lãng xích phong, trọng xích hạ xuống, thân hình trích tinh lão quỷ bất động, mười mấy đạo xích đen nhánh khác mạnh mẽ từ trong quần áo bùng phát ra, hướng trên đỉnh đầu cấp tốc quấn quanh, sau đó đón đỡ trọng xích đang bổ xuống, mạnh mẽ chống đỡ, đẩy lui tiêu viêm hai bước. Tiến bộ không ít, bất quá cũng không đủ. Trích tinh lão quỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt khô héo lộ ra nụ cười dữ tợn, điềm nhiên nói, lúc này đây cũng không cho người bất kỳ cơ hội nào còn sống sót, xâm na đại tinh thủ. Cùng với tiếng hô của trích tinh lão quỷ vừa dứt, tiêu viêm phát hiện không gian xung quanh đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, quang cảnh mình nhanh chóng chuyển biến, giống như là trong tinh không xung quanh lộ ra rất nhiều ngôi sao lập lòe. Chết đi! Trích tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn, bàn tay đối với tiêu viêm đằng xa xa hùng hằng nắm chặt, chỉ thấy cái mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích, tập hợp lại thành một cái bàn tay tinh không khổng lồ hung hăng chụp tới tiêu viêm. Nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua thì không gian đều là sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng. Cự nhiên là xâm la đại tinh thủ, cái lão giả này thế nào mới đối mặt với có một lần trực tiếp thi triển ra, sợ là tiêu viêm cũng không đối phó nổi. Đây chính là sát khí của trích tinh lão quỷ trên quảng trường rộng lớn, lại có không người ít biết. Bởi vậy, khi thấy xung quanh tiêu viêm biến ảo thành tinh không, tất cả sửng sốt, chợt thì thào nói. Nhìn bàn tay khổng lồ như là tinh không đang dữ dội lướt tới, tiêu viêm ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được cái gọi là xâm la đại tinh thủ kia. Tất nhiên đại sát chiêu của trích tinh lão quỷ, xem ra là lần trước lão đã hiểu được cái phải là tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Vù, không gian bị phong tỏa, tiêu viêm hít sâu một hơi, thật sự không thể ngờ được chưa bắt đầu mà lão liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn sinh tử chân chính, hiện tại quá thông minh đi. Áp chế dao động trong lòng bàn tay, hai tay tiêu viêm nhanh chóng kết động, từng đạo tàn ảnh tung ra mặc khác. Đấu khí trong cơ thể giống như là hồng thủy treo đến trong kinh mạch cánh tay tuôn ra. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, tam ấn hình thành, sắc mặt trở nên đỏ hơn rất nhiều. Ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ làm cho không gian không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái khe đen nhánh còn chưa đủ. Tam ấn chồng lên nhau uy lực đủ để đánh lát bấy ngọn núi, nhưng tiêu viêm lại lắc đầu, bằng bỏ cái này còn không đủ để chống lại sát chiêu của trích tinh lão quỷ. Lập tức một ngụm trọng khí phun ra, thủ ấn lần nữa phát sinh biến hóa, nhân thiên ấn. Một cái quang ấn ước chừng bằng lòng bàn tay lớn nhỏ lại lần nữa hiện lên. Chợt tại sắc mặt tiêu viêm đang tái tím, lặng yên dung nhập bàn tay trong tam ấn lúc nãy. Theo nhân thiên ấn chồng lên, năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt xuống dậy, chợt hào quang lửa rộ. Bên ngoài quang ấn hiện ra một cái tầng tinh quang trong suốt kỳ dị lan tràn, sau đó đem theo cái quang ấn kia vây kín lại để ấn quyết tứ ấn chồng nhau. Nhìn thấy tầng thủ ấn cực kỳ tinh mỹ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt tiêu viêm toát lên vẻ nóng cháy. Đế ấn quyết chính là một trong những tuyệt học cao cấp nhất của cổ tộc, uy nghiêm của Lâm ấn trộn lên nhau được xưng là có thể địch lại thiên giai đấu kỹ. Không biết hiện tại uy lực của tứ ấn sẽ đạt đến mức độ nào. Chương 1259 Huyết chiến. Tinh tầng thủ ấn hoa mỹ trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, năng lực uy áp cường hãn trong đó tràn ngập mà ra, làm cho khoảng không gian kịch liệt chấn động. Đi, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm bấm tay gậy nhẹ, khối tinh tầng thủ ấn đó rung lên, một cái tiếng động giống như là bạo âm thâm trầm từ bên trong nó truyền ra, rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoằn, phá trường không dữ dội lướt đi, trong chớp mắt hùng hằng va chạm vào bàn tay to như tinh không kia. Vỡ cho ta! Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dữ tợn hẳn lên, tâm thần vừa động, bàn tay khổng lồ như tinh không kia hung hăng lắm lấy cái tinh tầng thủ ấn. Mặc dù thủ ấn hơi có chút cường hãn, nhưng đối với chiêu thức của mình, bản thân hắn có tin tưởng không nhỏ. Lấy thực lực mình bây giờ, chỉ cần không gặp phải cái loại họa liên khủng bố đó, Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn có tự tin đem hắn ép tới không còn chút lực hoàng thủ. Bất quá hắn lại quên, giờ phút này Tiêu Viêm không còn là cựu tinh đấu tông như trước, mà thực lực đã tới tam tinh đấu tôn. Mặc dù vậy vẫn còn chênh lệch không nhỏ đối với Trích Tinh lão quỷ, nhưng cái loại chênh lệch này cũng không phải là không thể bù lại. Bàn tay khổng lồ cùng theo thủ ấn kia dưới cái ánh sáng soi mói của mọi người ầm ầm chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên lộ ra, nhất thời thiên địa đột nhiên trào dâng. Thình thịch, hai người va chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng tựa như là mưa gió bão táp lúc này đột nhiên bùng ra. Ở trung tâm của cơn bão năng lượng, không gian sụp đổ, xuất hiện một cái khoảng không gian trống không, hắc ám làm cho lòng mọi người có chút lành lạnh. Tại nơi không gian đen ngòm trống không đó, bàn tay khổng lồ như là tinh không cùng với tinh tầng thủ ấn tỏa ra hào quang chói mắt. Năng lượng mạnh mẽ cuồng bạo điên cuồng cắn nuốt nhau, tựa như hai con thú toàn lực cắn nuốt đối phương. Kháo, bàn tay khổng lồ như là tinh không cùng với tinh tầng thủ ấn không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo. Nhưng mà cái loại đối chọi gay gắt trực tiếp này và chạm chớp nhoáng đã khiến cho quang mang của hai người dường như cùng lúc giảm xuống. Quả thực giống như là ngọn lửa bị dập tắt đột ngột vậy. Năng lượng giống như là gió bão hãi hùng mà hai người tạo ra liền đột nhiên ngừng lại, sau đó dưới cái ánh mắt kinh ngạc của mọi người dần dần tiêu tán. Tiểu tử này tự nhiên là lấy cứng chặn được Sâm La đại tinh thủ của lão phu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời âm trầm xuống. Tới giờ phút này hắn mới cảm giác được có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm này cấp bậc chân chính chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng mà trên người mang quá nhiều cao dài đấu kỹ, uy lực dọa người, lại có sự trợ giúp của dị họa nữa. Nếu như muốn thu thập hắn hẳn là có chút phiền toái. Tiểu tử này mới đột phá đến đấu tôn không bao lâu đã mạnh như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải lão phu không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ với khuôn mặt khô héo như là vỏ cây liền co quắp lại, trong lòng tỏa ra sát ý dị thường lồng đậm, sắc mặt âm trầm, tay áo trống rỗng đột nhiên rung động, rất nhiều hắc tỏa liền giống như là độc xà bắn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một cái cánh tay bằng xích sắt, nhẹ nhàng cầm thiết liền như cánh tay lên. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trở nên lạnh lẽo, bả vai run lên, thân thể thoáng chút mờ đi, nhìn qua như là làn sương khói nhàn nhạt. Thân hình chợt động biến mất trong một cách quỷ dị. Thân hình Trích Tinh lão quỷ mới biến mất thì Tiêu Viêm cũng là nhíu mày, linh hồn lực lượng từ mi tâm mênh mông tràn ra, chợt sắc mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình đột nhiên thối lui. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui thì một đạo thân ảnh hư ảo liền hiện lên, thiết quyền do hắc tỏa liền ngưng tụ mà thành, mang theo cái âm hàn kình phong sắc bén, cuồng lộ âm ầm tiến về Tiêu Viêm. T nhìn thấy thiết quyền lớn dần trong nháy mắt, song trưởng Tiêu Viêm vội vàng chắn trước mặt, mạnh mẽ chặn lại. Những cái cỗ lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cánh tay của Tiêu Viêm đánh cho tê dại, mà thân hình kia thì liên tiếp lùi về phía sau. Còn đấu khí, dĩ nhiên Tiêu Viêm không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ. Cách một quyền đẩy lui Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, thân hình run lên giống như là thuấn di, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ đuổi sát theo sau, Tiêu Viêm vội vàng dùng Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trên bầu trời, thân hình cũng nhanh chóng thối lui. Huyễn hồn thân pháp của lão phu không phải là Tam Thiên Lôi Động của người có thể so sánh. Trong không gian hư vô, Một tiếng cười lạnh truyền ra, Tiêu Viêm hòa mắt chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ xuất hiện trước mặt. Mấy cái đạo tàn ảnh bên kia không gây chút trở ngại nào cho hắn. Lão quỷ sao tới nhanh vậy? Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ giống như là địa đói theo sát, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn mà vẫn kém xa hắn. Xem ra cái gọi là huyễn hồn thần pháp này thật là quỷ mị, hơn hẳn với Tam Thiên Lôi Động một bậc. Chịu chết đi! Trích Tinh lão quỷ cười dữ tợn. Hắn ẩn giấu huyền hồn thần pháp này chưa bao giờ đối với ngũ tinh đấu tôn trở xuống phải thi triển ra, nhưng hôm nay đánh với Tiêu Viêm lại phải khiến cho hắn không thể không dùng toàn lực. Thình thịch, Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như bạo vũ, như là mưa tầm tã xả xuống. Bóng dáng thiết liền hướng Tiêu Viêm hung hăng oanh qua. Ở cái thế công điên cuồng bậc này, không khí đều sinh ra áp xúc thành cái hình cung, âm thanh nổ vang trên bầu trời liên miên không dứt. Dưới cái thế công kích của Trích Tinh lão quỷ, nhất thời Tiêu Viêm liên tiếp chấn lui. Tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh như trước. Tử sắc hỏa liên xoay xung quanh đón đỡ công kích của Trích Tinh lão quỷ, từng cái luồng năng lượng kỳ dị ngập tràn bắn ra, nhanh chóng chữa trị thường thế của Tiêu Viêm. Lúc này đây, công năng chữa trị của bất tử Tam Thiên Diễm Bích Hỏa rốt cuộc thể hiện rõ trình độ cao nhất. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt thì thương thế của Tiêu Viêm cũng là liên tục được chữa trị. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ đấu khí để cung cấp cho Tam Thiên Diễm Phiên Hỏa. Mà lương theo công kích bị thương rồi lại được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy, Tiêu Viêm cũng là bị đánh cho tức giận. Sau đó cơ hồ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp lựa chọn cái phương thức chống chọi trực tiếp. Trích Tinh lão quỷ đánh hắn một quyền, hắn cũng không khách khí trả lại đối phương một quyền. Dù sao có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bảo mệnh, tuy nói Tiêu Viêm vẫn là chịu đau đớn không nhỏ, nhưng cũng không cần lo lắng tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Đương nhiên hắn cũng không trực tiếp bị miểu sát đến nỗi ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không kịp chữa trị. Oành oành, nhìn hai người đánh nhau trên bầu trời dẫn đến hỗn chiến, tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Một gã nhất tinh đấu tôn lạnh cùng với gã ngũ tinh đấu tôn điên cuồng đối địch, đây là cái chuyện tình bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Tên hỗn đản này liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cuồng như vậy, Trích Tinh lão quỷ càng đánh càng kinh hãi. Tiêu Viêm dường như là mạnh mẽ ngạnh kháng hắn mấy chục quyền. Dựa theo lẽ thường, đừng nói là một gã nhất tinh đấu tôn, cho dù là tam tinh đấu tôn, giờ phút này cũng sớm bị đánh tới trọng thương. Nhưng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, mặc dù bên ngoài có chút chật vật, nhưng ngược lại hơi thở vẫn còn mạnh mẽ, giống như là cường triều, càng đánh càng mạnh. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiểu biết Trích Tinh lão quỷ cũng không tồi. Nhìn tự sắc hỏa diễm lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm, hắn hiểu rõ, lập tức sắc mặt xanh mét. Có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hộ thể, Tiêu Viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao, nơi nào còn bị thương, tâm vừa động thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ là mau chóng chữa thương khỏi thương thể. Các loại đấu pháp vô lại này, ai cũng không muốn cùng hắn kéo dài. Nghĩ tới đây, Trích Tinh lão quỷ không dám tiếp tục chiến đấu như thế. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trị liệu cần tiêu hao đấu khí không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Viêm cho thấy, thế nào cũng không giống với người sắp hết đấu khí. Sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm, thân hình nhanh chóng trở lên hư ảo. Sau đó quỷ dị biến mất lại đến nữa sao? Nhìn thấy thân hình Trích Tinh lão quỷ biến mất, cả người Tiêu Viêm quần áo rách nát liền nhếch miệng cười. Hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ đều là thẩm thấu cảm giác đau đớn dị thường, bởi vì từng quyền của Trích Tinh lão quỷ mang đến, tuy nói có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thương thế xuất hiện liền nhanh chóng được chữa trị, những cái loại cảm giác đau đớn này giống như là phóng đại tới mấy chục lần, làm cho cơ bắp khắp người Tiêu Viêm đều là run rẩy không ngừng. Đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể như vậy cùng với hắn hao tổn a, bằng không người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là ta. Hít sâu một hơi để nén đau đớn kịch liệt khắp thân thể, thủ ấn của Tiêu Viêm liền biến đổi, quần áo nhanh chóng sau lưng rung động. Chợt nghe xích lạp một tiếng, một cái đôi cốt rực xuất hiện, cốt rực trong suốt màu thạch ngọc hiện ra, tại bên trong suốt đó lan tràn từng cái hoa văn kỳ dị màu xanh, nhìn qua có chút huyền bí. Cốt rực hiện ra hiển nhiên là do Tiêu Viêm sử dụng hai cánh của Thiên Yêu Hoàng chế mà thành, bất quá vì sợ Thiên Yêu Hoàng tộc quấn lấy, thêm nữa khi đó còn không muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc chống đối nên vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể, nhưng hôm nay lại không thể không đem nó thi triển. Dù sao hôm nay Thiên Yêu Hoàng tộc đối hắn đã là không còn cái thiện ý nào, hắn cũng không cần tiếp tục giấu giấu giếm giếm. Suy, trên bầu trời thân thể quỷ mị của Trích Tinh lão quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mênh mông gấp rút chuyển động. Phanh, năng lượng vừa ngưng tụ thì một đạo kình phong sắc bén nóng cháy đột nhiên đánh úp lại, làm cho Trích Tinh lão quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lùi về sau, nhưng mà cước bộ vừa lùi thì kình phong sắc bén kia liền quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, sau đó hung hăng dừng lại trên lưng hắn. Hừ, đột nhiên trúng đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem Trích Tinh lão quỷ Trấn Đắc lùi liên tục về sau, giữa cổ họng chuyển ra một cái tiếng kêu rên, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thấy một cái đôi cốt sực bằng thạch ngọc của Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tới giờ phút này, tên kia dường như chỉ trong nháy mắt đã tăng tới cái mức khủng bố, ngay cả hắn cũng không cách nào phát giác ra. Lão quỷ đón thêm một lần hỏa liên nữa hay sao? Cốt rực khẽ chấn, Tiêu Viêm cười lạnh lên một tiếng, ngón tay cong xà búng, ba cái loại dị hỏa liền hiện ra trước, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng chạm vào nhau. Thấy Tiêu Viêm dùng hợp dị hỏa, vẻ mặt Trích Tinh lão quỷ mạnh mẽ kịch biến, thân hình chợt lóe lên, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Tốc độ đó chưa đủ, thấy Tiêu Viêm cười một tiếng, cốt rực rung lên, thân hình như sao chổi vội vàng lùi về sau, đem Trích Tinh lão quỷ bỏ xa. Hắn có cốt rực tương trợ đã có thể ngạo thị tuyệt đại đa số cấp bậc đấu tôn cường giả. Hắn không đủ, vậy thì thêm ta là đủ rồi. Lời nói Tiêu Viêm vừa dứt thì một đạo cười lạnh ẩn giấu không có tiếng động đột nhiên vang vọng lên. Chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ từ hư không dữ dội lướt tới, dường như chỉ trong tích tắc liền xuất hiện trước bóng người Tiêu Viêm một cái khoảng không xa. Bóng người xuất hiện đột ngột nằm trước sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, ánh mắt quét về phía hai người kia thì nhìn thấy hai người sau lưng đều có một cái đôi cánh, trong lòng mạnh mẽ chậm xuống. Thiên yêu hoàng